Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với bản tính của Ân Tuyết, khả năng thứ hai dường như chiếm ưu thế hơn cả Tư Cẩn Mạn từng thoáng nghe về những trường hợp mang thai hộ ở nước ngoài. Song tất cả chỉ là những phỏng đoán mơ hồ, chân tướng sự việc ra sao, e rằng chỉ có Nguyên Thân và Ân Tuyết mới biết rõ. Ngoài ra, trong ký ức thoáng qua ấy, cô mơ hồ cảm nhận được một sự khác biệt trong thái độ của Nguyên Thân so với những gì cô thực sự cảm nhận. Ít nhất, khi hồi tưởng về điều đó, trong lòng cô không hề dấy lên sự phản kháng hay ác cảm nào, mà ngược lại, còn vương vấn một chút cảm giác thân quen khó tả. Qua những hình ảnh còn sót lại trong trí nhớ, cô cẩn trọng lục tìm, từ góc trên bên phải tờ giấy trắng mà Tiểu Nguyệt Nha đã vẽ, cô tìm thấy một cái tên. Dục Hoa Cô Nhi Viện. Trong cả nước có không ít nơi mang tên Dục Hoa, nhưng cô cố gắng ghi nhớ những chi tiết mơ hồ về hoàn cảnh xung quanh, rồi dặn dò Trần Việt tạm gác lại chuyện của Vương Chính, ưu tiên tìm kiếm địa điểm này trước. Trần Việt bề ngoài có vẻ lơ đễnh, nhưng trong việc dò hỏi tin tức lại sở hữu những mối quan hệ riêng biệt, hắn lăn lộn ở những chốn phức tạp, nên rất am tường. Với hắn, đây không phải là một nhiệm vụ khó khăn. Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thủ lưu lại bệnh viện Dung Thành thêm một ngày. Khi họ trở ở Bắc Thành, Ân Tuyết đã bị áp giải trở lại trại giam, nghe cảnh sát thông báo rằng thời hạn thi hành án của cô ta sẽ bị gia tăng. Về vụ việc liên quan đến thuốc, đương nhiên cô ta một mực phủ nhận và tạm thời vẫn chưa có kết quả điều tra rõ ràng. Trên đường trở về, trong tâm trí Từ Cẩn Mạn không ngừng hiện lên ánh mắt của Ân Tuyết khi nhìn cô. Một ánh mắt chất chứa sự hận thù sâu sắc, đến mức khiến người ta phải rùng mình. Cô miên man suy nghĩ, rồi bất chợt nhận ra một điểm kỳ lạ. Cô vẫn luôn suy đoán rằng Ân Tuyết nắm giữ nhược điểm chí mạng của Nguyên Thân, nhưng dù đã gây ra chuyện lớn đến vậy và mang trong lòng sự oán hận sâu sắc như thế, cô ta vẫn không hé nửa lời. Phải chăng cô đã đoán sai, hay là tình huống hiện tại vẫn chưa đủ để Ân Tuyết tung ra con át chủ bài để đối đầu với cô? Điện thoại rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô. Bất ngờ thay, người gọi lại là Lê Lam. Tôi vừa nghe được từ một người ở trại giam số 1. Gần đây cô gây ra không ít chuyện ồn ào nhỉ, sao lúc nào cũng có kịch tính vậy? Hai hôm trước còn leo lên top tìm kiếm, thân thể cô thế nào rồi? Có nặng lắm không? Giọng Lê Lam vọng đến từ đầu dây bên kia, kèm theo tiếng quan lớn tốt, vọng lại, nàng nói tiếp, tôi dành khoảng nửa tiếng qua thăm cô nhé. Từ Cẩn Mạn nhướng mày, không ngờ Lê Lam lại tỏ ra quan tâm đến cô đến vậy. Cô mỉm cười đáp, không cần đâu, tôi đang trên đường về rồi. Thật sự không sao chứ? Không sao, Lê Lam, anh trai cô vẫn chưa về. Nếu biết cô gây ra nhiều chuyện như vậy, chẳng phải sẽ rất lo lắng sao? Nguyên Thân không hề có ác ý với Từ Dần Thành, điều này cô biết rõ. Nghe những lời của Lê Lam, có vẻ như mối quan hệ giữa họ còn khá tốt. Nhưng ban đầu, Lục Vân cũng từng tỏ ra quan tâm và cưng chiều cô. Cô không thể dễ dàng tin vào điều đó. Lê Lam đã bày tỏ sự quan tâm, cô không thể tỏ ra vô lễ, nên dịu giọng đáp. Yên tâm đi, tôi ổn. Thẩm Thù đang lái xe, gặp đèn đỏ, liếc nhìn cô. Trong lòng Từ Cẩn Mạn thoáng nghĩ, giọng điệu của Lê Lam nghe cứ như chị dâu vậy, cô chưa từng gặp Từ Dần Thành. Và cũng không rõ về mối quan hệ giữa anh ta và Lê Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước, Lê Lam có nhắc đến việc Từ Dần Thành từ chối một điều gì đó, nên cô không chắc chắn về mối quan hệ thực sự giữa họ. Kể từ khi đến thế giới này, có quá nhiều người vây quanh cô với những mục đích khó đoán. Yêu cầu của cô đối với những người xung quanh cũng trở nên đơn giản hơn. Chỉ cần không phải là kẻ thù là đủ. Ánh dương ngoài kia gay gắt. Buổi chiều là thời điểm nắng gắt nhất trong ngày. Cơn buồn ngủ chợt ập đến, Từ Cẩn Mạn liếc nhìn Thẩm Thù đang ngồi ở ghế lái. Sáng hôm qua, nàng đã theo cô đến bệnh viện, cả buổi chiều lại không gặp được đạo diễn. Quần áo trên người vẫn chưa thay, từ hôm qua đến giờ, nàng đã tận tình chăm sóc cô mà chẳng hề nghỉ ngơi. Thẩm Thù búi tóc lỏng lẻo sau gáy, ánh sáng chiếu rọi lên những đường nét thanh tú trên khuôn mặt nàng. Toát lên vẻ thanh đạm pha chút lười biếng. Chỉ là đôi môi nàng có vẻ hơi khô, nhưng điều đó chẳng hề kỳ quặc, ngược lại, nó tựa như cánh hồng phai nửa ướt, vẻ dịu dàng cùng sắc hồng nhạt càng thêm lộ rõ. Đôi môi của Từ Cẩn Mạn cũng cảm thấy khô khốc, cô mở nắp chai nước, đưa sang cho nàng. Uống chút nước đi, Thẩm Thù đáp. Lâu lắm rồi tôi không lái xe. Từ Cẩn Mạn, Thẩm Thù tiếp lời. Tôi không muốn vì uống nước mà gặp chuyện không may trên đường. Từ Cẩn Mạn, cô nhìn gương mặt tinh xảo và bình thản của nàng, không rõ câu nói vừa rồi là đùa hay thật. Cô gật đầu, được thôi, an toàn vẫn là trên hết, phía trước cũng đã có đèn đỏ. Cô tự mình uống một ngụm, dòng nước mát lạnh xoa dịu cổ họng khô rát, cảm giác khó chịu lập tức tan biến. Có lẽ do cơ thể quá mệt mỏi, sự thoải mái ngắn ngủi ấy khiến cô thỏa mãn thở dài. Yết hầu của Thẩm Thù khẽ động, vô thức liếc nhìn cô một thoáng, chỉ một giây thôi, rồi lại nhanh chóng thu mắt về. Nhưng hình ảnh đôi môi lấp lánh ấy lại lưu lại trong tâm trí nàng lâu hơn một giây. Thẩm Thù đưa Từ Cẩn Mạn trở về tinh thành, sau đó lại lái xe của cô đi gặp đạo diễn. Hôm qua đã lỡ hẹn, may mắn thay đạo diễn đã thông cảm và rời lịch sang hôm nay. Sau đó, nàng đến phòng làm việc Thánh Tâm, khi trở về nhà thì đã hơn 6 giờ chiều. Chưa kịp mở cửa, cô đã ngửi thấy mùi chua đặc trưng của cà chua, hòa quyện cùng hơi khói bếp và mùi cơm nước quen thuộc. Khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi và áp lực của cả ngày dường như tan biến hết, trong lòng chỉ còn lại cảm giác ấm áp và yên bình lạ thường. Cảm giác, nhà, hiếm hoi trong cuộc đời cô, lại một lần nữa xuất hiện trên người Từ Cẩn Mạn. Cảm giác này, thật không tệ, Từ Cẩn Mạn nghe thấy tiếng đóng cửa, cô bước ra khỏi khu vực đảo bếp. Thẩm tiểu thư, mời cô rửa tay rồi dùng bữa. Cô mặc một chiếc tạp dề hình gấu nhỏ đáng yêu, bên trong là chiếc áo thun đen dài tay, chiếc tạp dề được thắt chặt ở eo, đôi tay gấu nhỏ nhô lên. Chiếc áo thun dài vừa vặn với chiều dài của tạp dề, khéo léo để lộ đôi chân thon dài của cô. Ừ, Thẩm Thù thu ánh mắt lại, rồi hỏi, cô cảm thấy không thoải mái ở đâu sao? Từ Cẩn Mạn bước về phía bàn, ngủ một ngày rồi. Tôi thấy ổn hơn nhiều rồi. Ba món ăn và một bát canh được bày biện trên bàn. Tôm rim cà chua, canh trứng, măng xào thịt và canh rong biển. Buổi gặp đạo diễn thế nào rồi? Cơ bản là đã thống nhất rồi. Tháng sau sẽ gia nhập đoàn làm phim. Cô làm món tôm không bỏ vỏ. Nhận thấy Thẩm Thù có vẻ hơi bất tiện khi ăn. Vậy thì tốt quá. Là thể loại phim gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn vừa hỏi vừa gắp những con tôm đã bóc vỏ cẩn thận vào bát của nàng. Thẩm Thù nhìn những con tôm trong bát, đáp. Đồng gia nói là phim đô thị công sở, quay ở Bắc Thành, tôi đóng vai nữ thứ ba. Từ Cẩn Mạn hỏi, vậy nữ chính là ai? Thẩm Thù lắc đầu, tôi vẫn chưa biết, dù sao đi nữa, với Thẩm Thù, đây là một khởi đầu đầy hứa hẹn. Nhờ hiệu ứng lan tỏa từ vụ việc hot search 2 ngày trước, độ nổi tiếng của nàng đã tăng vọt. Số lượng người hâm mộ đã vượt quá 2 triệu chỉ trong một thời gian ngắn. Một số nhãn hiệu lớn đã tìm đến nàng, đồng gia đã chọn ra 2 cái, và sẽ gặp Thẩm Thù vào ngày mai để bàn bạc thêm. Từ Cẩn Mạn không quá am hiểu về giới giải trí, nhưng cô hiểu rõ giá trị thương mại mà độ nổi tiếng mang lại. Độ hot chính là giá trị này sẽ quyết định sự tự do của Thẩm Thù trong việc lựa chọn các dự án phim sau này, hay nói cách khác là tiền đồ của nàng. Hỗ trợ lẫn nhau, một vòng tuần hoàn tốt đẹp, Thẩm Thù sẽ ngày càng trở nên tốt hơn, cho đến ngày không còn cần cô che chở nữa. Từ Cẩn Mạn thầm nghĩ, Từ Cẩn Mạn nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó trở lại công ty để giải quyết những công việc còn tồn đọng. Thẩm Thù ở nhà xem kịch bản và học thoại. Buổi chiều, Chu Bái bước vào báo cáo về việc chuyển đồ đến nhà mới. Có 2 dương đồ, chủ yếu là 10 mấy chiếc túi sách, cô có muốn gửi qua nhà Thẩm tiểu thư bây giờ không? Từ Cẩn Mạn nhắn tin qua WeChat hỏi Thẩm Thù, sau khi nhận được sự đồng ý, cô liền bảo Chu Bái gửi đi. Hơn một tiếng sau, cô đang họp với một vài bộ phận, bàn về nền tảng livestream. Thẩm Thù gửi một đoạn video, cô vẫn tiếp tục nghe báo cáo, tắt tiếng video và mở ra xem. Ánh mắt cô dừng lại, trên chiếc sofa trong phòng khách bày la liệt những chiếc túi sách hàng hiệu đắt tiền. Video tiếp tục di chuyển, cô nhìn thấy 2 chiếc dương mà Chu Bái đã gửi. Một chiếc màu xanh lam. Cô không cần phải cố gắng nhớ lại. Chỉ cần nhìn thấy chiếc dương là trong đầu cô lập tức hiện ra hình ảnh buổi sáng hôm đó. Khi cô và Thẩm Thù bị còng tay. Và những món đồ. Kỳ lạ. Trong chiếc dương đó đã rơi ra. Từ Cẩn Mạn đưa tay lên xoa trán. Cô đã định tìm một cơ hội thích hợp. Có lẽ là vào một đêm khuya vắng. Để vứt bỏ chúng đi. Nhưng vì ở nhà Thẩm Thù quá lâu. cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Thẩm Thù chắc chắn sẽ nhận ra chiếc gương này. Việc gửi đoạn video này là có ý gì? Nàng muốn nói điều gì? Cô không tiện bật tiếng, ngón tay gõ gõ lên tờ giấy A4. Một tiếng sau, cuộc họp kết thúc, các nhân viên rời đi với vẻ mặt nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng, cứ như vừa trải qua một trận động đất nhỏ. Họ xì xào bàn tán. Hôm nay Từ Tổng làm sao vậy? Rõ ràng đã đồng ý với phương án rồi, mà sao sắc mặt vẫn không vui? Hỏi Chu Bái, nàng cũng không rõ nguyên do. Cuối cùng, Sên Tinh Ý lên tiếng. Tôi đoán là cãi nhau với phu nhân rồi. Lúc đầu Từ Tổng vẫn ổn, sau khi xem điện thoại thì sắc mặt liền thay đổi. Bình thường Từ Tổng rất hòa đồng, nhưng khi mặt lạnh thì đáng sợ lắm. Vừa nãy đến lượt tôi báo cáo, ánh mắt cô ấy nhìn tôi mà mồ hôi tôi toát ra. Ai chẳng thế, may mà hôm nay tôi phải ra ngoài, không cần ở lại văn phòng. Buổi chiều tôi còn hẹn gặp mấy kỹ sư phần mềm, mọi người đều nhìn về phía Chu Bái. Trợ lý Chu, cô vất vả rồi. Chu Bái im lặng, nàng hiểu rõ tính cách của Từ Cẩn Mạn, dù có tức giận thì cô cũng chẳng dám nói gì. Nhưng gần đây, nàng cảm thấy ngày càng khó đoán được ý nghĩ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có cảm giác rằng Từ Cẩn Mạn không còn tin tưởng mình như trước nữa. Từ Cẩn Mạn trở về văn phòng, lập tức bật tiếng video lên. Giọng Thẩm Thù nhàn nhạt vang lên qua video, dừng lại khi đến đoạn chiếc gương. Đồ của cô đến rồi. Từ Cẩn Mạn im lặng, không nói gì, nhưng dường như đã nói hết. Thẩm Thù chắc hẳn nghĩ đó là một sở thích đặc biệt của cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, sao lúc Chu Bái hỏi, cô lại không nhớ ra nhỉ? Hơn 3 giờ chiều, sau khi hoàn thành công việc, cô định về sớm. Do tác dụng phụ của loại thuốc mà Ân Tuyết đã dùng, mấy ngày nay tay cô thường xuyên run rẩy. Chu Bái đưa cô về. Khi lên xe, cô nhìn thấy ở ghế sau có một bó hoa hồng, những nụ hoa còn e ấp sắp nở, khoe vẻ kiều diễm và tươi tắn. Chu Bái giải thích, hôm nay thay chậu cảnh cho văn phòng ở tầng dưới, chủ tiệm hoa gặp cô, nói là người hâm mộ của cô và Thẩm tiểu thư, nên tặng bó hoa này. Từ Cẩn Mạn, à, một tiếng, ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa hồng mềm mại. Về đến nhà, chiếc gương trong phòng khách đã biến mất. Cô nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng ngủ, đẩy cửa bước vào, thấy Thẩm Thù đang thu dọn quần áo trên ban công. Thẩm Thù quay lại, nhìn thấy bó hoa, trong mắt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Từ Cẩn Mạn chợt nổi hứng, tặng cho cô. Thẩm Thù nhìn bó hoa vài giây. Từ Cẩn Mạn vội nói thêm, à không, là người khác tặng. Thẩm Thù thu ánh mắt lại, tiếp tục công việc của mình. Nhà có bình hoa không? Một lát sau, Thẩm Thù từ ban công mang vào một chiếc bình. Chỉ còn cái này thôi. Chiếc bình thủy tinh trong suốt mang phong cách Bắc Âu, miệng bình hơi loe ra, cao khoảng 20cm, vừa đủ để cắm bó hoa. Thẩm Thù đặt chồng quần áo lên giường, nhìn thấy Từ Cẩn Mạn đang ngồi xổm ở ban công, tỉ mỉ cắt tỉa cành hồng rồi CMV, bình. Cô làm công việc này với vẻ thích thú lạ thường. Một lát sau, Từ Cẩn Mạn đứng dậy, đặt chiếc bình hoa lên đầu giường, rồi lười biếng hỏi. Đẹp không? Giọng nói mang theo vẻ ung dung tự tại sau khi hoàn thành công việc. Thẩm Thù liếc nhìn, người khác tặng cô để ở đầu giường tôi làm gì? Từ Cẩn Mạn giải thích, không phải tặng riêng tôi, mà là tặng cho cả hai chúng ta. Cô giải thích cặn kẽ nguồn gốc của bó hoa. Thẩm Thù nhìn chiếc bình hoa thêm 2 giây rồi gật đầu. Cũng được, trời ạ, nghe cô khen một câu thật là khó khăn. Từ Cẩn Mạn cúi xuống nhặt những cánh hoa rơi vãi trên sàn. Vài giây sau, Thẩm Thù nói, đẹp. Từ Cẩn Mạn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Thẩm Thù vừa kịp rời mắt đi, cứ như một ảo giác thoáng qua, nàng vừa nhìn mình sao? Cô dừng lại, khóe môi cong lên, sao cô lại cảm thấy như vừa bị trêu chọc vậy? Nửa bó hoa còn lại không có bình cắm, cô lấy một chiếc nồi sứ trắng dùng để nấu canh, cắm hoa vào rồi đặt lên đảo bếp. Quay trở lại phòng khách, cô nhìn thấy 2 chiếc gương. Một màu xanh lam và một màu hồng phấn, cùng với hàng loạt túi sách trên sofa. Cô nhớ ra lý do mình về sớm, liền kéo hết đồ vào phòng. Buổi tối sẽ dọn dẹp, những thứ gì không cần thiết thì nên vứt bỏ. Sau bữa tối, phòng khách vang lên tiếng tivi. Thẩm Thù lấy nho từ trong tủ lạnh ra, hỏi cô có muốn ăn xoài cắt miếng không? Từ Cẩn Mạn vừa cầm điện thoại vừa trả lời tin nhắn công việc. Không cần đâu, tối nay tôi ăn nhiều rồi, no lắm. Vừa dứt lời, Điện thoại của cô reo lên, là Trần Việt gọi đến. Địa điểm đã được tìm thấy, Dục Hoa Cô Nhi Viện cách Bắc Thành 70 km, nằm ở trấn Vinh Hòa, một vùng khá hẻo lánh, lái xe mất khoảng 2 tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xem những bức ảnh mà Trần Việt gửi, hoàn toàn trùng khớp với những gì cô nhớ được. Thẩm Thù bưng đĩa nho ngồi xuống cạnh cô. Cô định đi sao? Ừ, Từ Cần Mạn gật đầu. Cô không thể diễn tả được cảm giác này, chỉ cảm thấy cần phải đến đó xem, như có một sợi dây vô hình nào đó đang dẫn dắt cô. Và cả cô bé eo nữa. Tôi đoán rằng ngoài Ân Tuyết và tôi ra, không ai biết đến sự tồn tại của đứa bé đó. Ân Tuyết đã ở trong trại giam mấy ngày nay rồi, còn đứa bé. Từ Cẩn Mạn nhíu mày, không phải cô muốn ôm lấy trách nhiệm, chỉ là đứa trẻ vô tội ấy. Thẩm Thù hỏi, cô định khi nào đi? Từ Cẩn Mạn đáp, hai hôm nữa, một mình sao? Từ Cẩn Mạn buột miệng, ừ, con Lục Vân nhúng tay vào, những chuyện nhạy cảm như thế này tốt nhất nên tránh để Chu Bái biết. Nếu Lục Vân can thiệp, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn. Vừa nói xong, cô chợt phản ứng lại, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thù. Thẩm Thù cũng đồng thời lên tiếng, mấy hôm nay tôi rảnh, tôi đi cùng cô. Từ Cẩn Mạn nhìn nàng, nhích người trên sofa, nghiêng về phía Thẩm Thù. Gần đây cô, Thẩm Thù nghiêng đầu, Từ Cẩn Mạn hỏi, hình như cô đối xử với tôi tốt hơn rất nhiều. Thẩm Thù không hề né tránh ánh mắt cô. Trước đây tôi đối xử tệ với cô sao? Từ Cẩn Mạn chớp mắt, chậm rãi nghiêng người đến gần hơn, lấy một quả nho từ đĩa, rồi lại ngồi thẳng dậy, mỉm cười nói. Không, tốt lắm, Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, cô tắt điện thoại, cầm điều khiển chuyển kênh quảng cáo sang kênh phim. Kênh phim ABO, hay còn được gọi là kênh đêm khuya. Thế giới này không quá khắt khe trong việc kiểm duyệt phim. Tuy rằng những cảnh nhạy cảm đều bị cắt bỏ một cách rõ ràng, nhưng thể loại phim lại rất đa dạng. Từ đồng tính, AA hay OO, miễn là được đánh giá cao đều được phát sóng. TV đang chiếu một bộ phim cổ trang ao khá bình thường. Thẩm Thù xem được nửa chừng thì về phòng học kịch bản. Từ Cẩn Mạn tiếp tục xử lý tin nhắn cho đến khi bộ phim kết thúc. Cô thích có một chút tiếng động trong nhà, liên lạc trước với Dục Hoa Cô Nhi Viện, người nghe điện thoại là một phụ nữ trung niên. Giọng nói rất quen thuộc, chưa kịp nói gì đã thân thiện gọi. Từ tiểu thư, hai ngày sau, Từ Cẩn Mạn quyết định lên đường. Trước khi đi, Thẩm Thù muốn ghé qua siêu thị. Từ Cẩn Mạn đi cùng, thấy nàng mua rất nhiều kẹo và đồ ăn vặt, cô liền hiểu ra. Mua cho bọn trẻ sao? Từ Cẩn Mạn vốn không có kinh nghiệm với trẻ con, nên không nghĩ đến điều này. Ừ, Từ Cẩn Mạn nói. Vậy thì mua thêm chút nữa. Hai người mua mấy túi lớn đồ đạc rồi chất lên xe. Mấy hôm nay cơ thể đã ổn hơn nhiều, Thẩm Thù đề nghị lái xe, nhưng cô đã từ chối, bảo nàng tập trung học kịch bản. Hướng về trấn nhỏ, so với Bắc Thành phồn hoa, nơi này quả thực hẻo lánh. Nhưng sự hẻo lánh này, trong mắt Từ Cẩn Mạn, lại mang đến một sự yên tĩnh hiếm có. Dọc đường đi, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống những cánh đồng hoa cải dầu vàng óng trải dài hai bên đường. Chỉ là con đường đất đôi khi hơi gập ghềnh. Thẩm Thù cũng cảm nhận được điều đó. Giữa đường, họ dừng lại nghỉ ngơi. Từ Cẩn Mạn tranh thủ chụp vài bức ảnh phong cảnh. Thẩm Thù mở nắp chai nước, nói, cô cứ như đang đi du lịch vậy. Du lịch gì chứ? Từ Cẩn Mạn cười, trăng mật à? Cả hai đều khựng lại. Từ Cẩn Mạn nhìn nàng, nhanh chóng cất điện thoại đi, rồi chuyển chủ đề. Đi thôi, khoảng nửa tiếng nữa là tới nơi rồi. Nếu mệt thì cô cứ chợp mắt một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngủ sao? Không cần đâu. Xe lại tiếp tục lăn bánh, đến nơi vào khoảng 2 giờ chiều. Người bảo vệ nhận ra cô, nhưng vẫn yêu cầu đăng ký theo quy định. Viện trưởng ra đón họ ngay lập tức. Bà có dáng người hơi mũm mĩm, đeo một cặp kính gọng tối, nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi. Khi nhìn thấy Thẩm Thù, bà ngẩn ra. Thường thì Ân tiểu thư sẽ đi cùng cô. Bà mỉm cười nói, cô lâu lắm rồi không đến, lại còn mua nhiều đồ như vậy, chắc vất vả lắm. Không sao đâu ạ. Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng đỡ lấy lưng Thẩm Thù, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Đây là vợ tôi, Thẩm Thù. Viện trưởng nghe vậy, dường như đã hiểu ra vài phần. Ôi, Thẩm tiểu thư xinh đẹp như hoa, tên cũng hay nữa, đúng là trời đất tạo nên. Không trò chuyện lâu, hai người theo viện trưởng vào bên trong. Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù liếc nhìn nhau sau lưng bà. Viện trưởng quả là một người tinh ý. Dọc theo con đường, họ nhìn thấy vài đứa trẻ đang chơi bắn bi dưới bóng râm. Bên cạnh là một cô bảo mẫu mặc đồng phục màu xanh, đang cúi xuống nhìn chúng với ánh mắt trìu mến, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Cô nhi viện này tốt hơn những gì cô tưởng tượng. Hoàn cảnh ở đây khá ổn. Từ Cần Mạn hạ giọng, nói với Thẩm Thù. Không nghe thấy tiếng trả lời, cô quay sang nhìn, thấy Thẩm Thù đang nhìn về phía xa xăm, nơi có chiếc xích đu. 2 giây sau, nàng đáp, Từ Cần Mạn định nói gì đó, thì bất ngờ có người vui vẻ gọi. Từ tiểu thư, là cô bảo mẫu đang chơi đùa với bọn trẻ. Cô ấy khoảng 21-22 tuổi, có vẻ ngoài thanh tú, vóc dáng cân đối, chiếc áo đồng phục có vẻ hơi chật. Từ Cần Mạn gật đầu, chào cô. Cô bảo mẫu bước tới, khi nhìn thấy Thẩm Thù, nụ cười trên môi cô khựng lại một chút, rồi lại nói. Từ tiểu thư, Tiểu Nguyệt Nha nhắc đến cô mấy lần rồi đấy, cuối cùng cô cũng đến. Thẩm Thù liếc nhìn cô bảo mẫu, rồi nhàn nhạt rời mắt đi. Từ Cần Mạn nghe vậy, thầm nghĩ, với thái độ của nguyên thân, Tiểu Nguyệt Nha lại nhắc đến mình sao? Cô mỉm cười đáp, vậy à, tôi cũng nhớ con bé, bỗng có người gọi viện trưởng. Bà quay lại nói, Lâm Vi, con dẫn Từ tiểu thư vào trong đi, ta xem cái ống nước ở phía sau có bị rò rỉ không. Lâm Vi đáp, dạ, viện trưởng, tòa nhà bên ngoài cô nhi viện được sơn màu trắng, dán vài hình hoạt hình lớn. Tom và Jerry, SpongeBob, phía dưới có những nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì và bút sáp của trẻ con. Bước vào bên trong, có 2 hành lang, một hành lang màu hồng và một hành lang màu xanh lam. Khi bước vào hành lang màu hồng, mọi cảnh vật hoàn toàn trùng khớp với ký ức của Từ Cần Mạn. Mở cánh cửa phòng màu hồng, không gian bên trong rộng khoảng 20 mét vuông. Cô bé nghe thấy giọng của Lâm Vi, Tiểu Nguyệt Nha, xem ai đến thăm con này. Tiểu Nguyệt Nha quay lại, đôi mắt sáng lên lấp lánh. Dì Mạn Mạn, Từ Cần Mạn lấy những viên kẹo đã để riêng ra, đặt lên bàn, rồi cúi xuống xoa đầu bé. Cô cảm nhận được cơ thể bé rụt lại, tưởng bé sợ, nhưng khi cô rút tay về, đôi mắt Tiểu Nguyệt Nha lại tròn xoe, chỉ ánh lên vẻ xa lạ. Cô nói với Lâm Vi, cô cứ đi làm việc của mình đi, chúng tôi tự nói chuyện với nhau. Lâm Vi rời đi, Từ Cần Mạn ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Nguyệt Nha, quan sát bé. Bé búi 2 chòm tóc nhỏ xinh, mái tóc mỏng manh phủ nhẹ trên trán, đôi mắt đen láy long lanh. Bé thật đáng yêu, những đường nét trên khuôn mặt bé có vài phần giống với Ân Tuyết. Chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau, Từ Cần Mạn dịu dàng nói, dì bận một chút, Tiểu Nguyệt Nha ngoan ngoãn gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con biết mà, viện trưởng nói dì có rất nhiều việc, bận lắm. Mẹ cũng bận nữa, nên mẹ không đến thăm con được, đúng không ạ? Từ Cần Mạn dừng lại, nhìn vào đôi mắt ngây thơ của bé, lòng cô chợt cảm thấy xót xa. Bỗng nhiên, cô ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng. Thẩm Thù đã đến bên cạnh, cúi xuống, xòe bàn tay ra. Kẹo dâu này, con có muốn ăn không? Ngon lắm đấy. Gò má của Thẩm Thù hiện ra rõ ràng ngay trước mắt cô, gần đến mức cô có thể nghe thấy cả hơi thở nhẹ nhàng của nàng. Tiểu Nguyệt Nha nhìn những viên kẹo, chớp mắt, rồi lại nhìn sang Từ Cần Mạn. Cô mỉm cười nói, đây là gì Thẩm Thù, con cứ ăn đi, gì ấy mua cho con đấy. Tiểu Nguyệt Nha vui vẻ nhận lấy viên kẹo. Dường như đã quên đi câu hỏi vừa nãy. Nhờ viên kẹo ngọt ngào, bé trở nên bớt rụt rè và hoạt bát hơn. Bé thích vẽ, dì Thẩm Thù ơi, dì có vẽ được con chim không ạ? Thẩm Thù cúi xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ, cầm một cây bút màu lên, giọng nói dịu dàng. Được chứ, Từ Cần Mạn nghe thấy giọng nói ấy, nhướng mày, nàng thích trẻ con đến vậy sao? So với Thẩm Thù, cô không quá giỏi trong việc giao tiếp với trẻ em. Cô chỉ góp vài lời vào câu chuyện, đồng thời quan sát căn phòng. Một cảm giác quen thuộc lạ kỳ, bất chợt, Tiểu Nguyệt Nha nói, dì Mạn Mạn thích chim nhất, con tặng dì con chim này được không ạ? Từ Cần Mạn nhìn vào đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết của bé. Được chứ, Thẩm Thù đáp lời, dì ấy nói thích chim sao? Tiểu Nguyệt Nha nói tiếp, dì ấy tự vẽ đấy, trong vở của con toàn là chim thôi. Dì Mạn Mạn không kể cho dì nghe à? Dì ấy hay vẽ chim lắm. Con lấy tranh dì vẽ cho dì Thẩm Thù xem nhé. Từ Cần Mạn ngẩn ra. Quả nhiên, nguyên thân và Tiểu Nguyệt Nha không chỉ gặp nhau trong ký ức thoáng qua đó. Đoạn ký ức đó là trước khi cô kết hôn. Sau đó, Nguyên Thân còn gặp bé, không chỉ một lần. Nhìn thái độ của con bé đối với cô, có lẽ Nguyên Thân đã đối xử với con bé không tệ. Đó có lẽ là lý do tại sao cô nhớ về nơi này mà không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, còn thấy một chút thân quen. Được chứ, con lấy đi. Tiểu Nguyệt Nha nhanh nhẹn nhảy xuống ghế, kéo ngăn kéo ra, lấy một cuốn phác thảo. Dì xem này, bé mở cuốn vở ra, khoe. Sau này con muốn vẽ giỏi như dì Mạn Mạn. Từ Cần Mạn bước đến, cùng thầm thủ lật từng trang. Mỗi trang đều có ghi ngày tháng. Mỗi lần Nguyên Thân đến đây đều vẽ cùng bé. Chủ yếu là hình chim hoặc bướm. Đôi khi có vài trang vẽ người. Tất cả đều được vẽ bằng màu đen. Theo thứ tự ngày tháng, những bức vẽ này bắt đầu từ 2 tháng trước khi cô và thầm thủ kết hôn. Chúng ta đều muốn trở thành chim, để có thể bay ra ngoài. Giọng nói trẻ thơ vang lên. Đúng không ạ, dì Mạn Mạn? Từ Cần Mạn chấn động trong lòng. Cô gật đầu. Đúng vậy, một ngày nào đó con sẽ trở thành chim. Đúng rồi, chim có rất nhiều bạn, có thể bay rất xa, gặp được nhiều bạn mới. Rồi con sẽ chơi cùng với chúng. Dì thầm thủ ơi, dì có muốn trở thành chim không ạ? Hoặc là thành bướm cũng được. Bướm rất đẹp, mà dì cũng rất đẹp nữa. Thẩm Thù bất giác nhớ lại câu nói của Từ Cần Mạn. Chơi với tôi không? Từ Cần Mạn có lẽ đã từng một mình lái xe suốt 2 tiếng đồng hồ, vượt qua 80 km, đến đây, trò chuyện với Tiểu Nguyệt Nha, xem con bé như chính mình khi còn nhỏ. Dù biết rằng người xưa không phải là Từ Cần Mạn bây giờ, nhưng khi hình dung khuôn mặt cô, lòng Thẩm Thù vẫn không khỏi nhói lên một nỗi xót xa. Hai người ở lại chơi với Tiểu Nguyệt Nha hơn 1 tiếng đồng hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé ngáp mấy cái, nhưng vẫn cố gắng không ngủ. Thẩm Thù và Từ Cần Mạn trao đổi ánh mắt với nhau. Từ Cần Mạn xoa đầu con bé. Viện trưởng tìm dì có chút việc, con ngoan ngủ một lát nhé. Dì nói chuyện xong sẽ quay lại ngay, được không? Tiểu Nguyệt Nha nắm lấy tay cô. Nhưng con không mệt, con muốn vẽ tiếp cơ. Con vừa mới học vẽ hoa hướng dương xong, con muốn cho dì xem. Dì thật sự có việc gấp. Nếu trễ quá, lần sau dì sợ không đến được nữa. Thẩm Thù nhẹ nhàng ôm bé vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng bé. Con ngủ đi nhé, dì đảm bảo khi con tỉnh dậy sẽ thấy dì ấy ngay. Không cần khuyên nhủ nhiều, Tiểu Nguyệt Nha rất hiểu chuyện, bé ngoan ngoãn gật đầu, tự mình bò lên giường. Vậy con sẽ ngủ ngoan, tỉnh dậy rồi chúng ta cùng chơi tiếp nhé. Từ Cần Mạn mỉm cười đồng ý, Thẩm Thù bảo cô ra ngoài trước. Nàng sẽ ở lại thêm một lát. Từ Cần Mạn vừa bước ra, Tiểu Nguyệt Nha hé mắt nhìn, thấy Thẩm Thù vẫn còn đang nhìn mình, bé liền nhanh chóng nhắm mắt lại. Thẩm Thù xoa đầu bé, ngủ ngon nhé. Tiểu Nguyệt Nha lại mở mắt ra. Dì Thẩm Thù ơi, dì với dì Mạn Mạn ở cùng nhau à? Thẩm Thù ngẩn ra. Tiểu Nguyệt Nha chớp mắt, bàn tay nhỏ bé thỏ ra từ trong chăn, nhẹ nhàng vỗ vào tay nàng. Con không sao đâu à? Dì đừng an ủi con, viện trưởng nói, dù hai mẹ sinh ra con, cũng không chắc sẽ ở cùng nhau. Người lớn có nhiều phiền não lắm, nên con không buồn đâu à? Thẩm Thù không biết phải nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ, an ủi. Nhưng họ rất thương con, thật không à? Tiểu Nguyệt Nha hỏi lại, chỉ cần con ngoan, họ sẽ không bỏ rơi con, đúng không à? Thẩm Thù cảm thấy sống mũi cay cay, nàng khẳng định. Không ai bỏ rơi Tiểu Nguyệt Nha cả. Từ Cần Mạn một mình bước ra ngoài. Thế giới của Nguyên Thân tưởng chừng như rực rỡ và đầy màu sắc, nhưng lại chẳng có ai để cô có thể giải bày tâm sự. Bóng tối vô tận đè nặng lên trái tim cô. Cô chỉ có thể trò chuyện với Tiểu Nguyệt Nha để vơi bớt nỗi lòng. Nhưng hình như cô đã quên mất điều gì đó. Bất chợt cô nghĩ, nếu Nguyên Thân đã để lại những bức phác thảo ở đây, liệu cô ấy có để lại thứ gì khác không? Chẳng hạn như một chiếc hộp mật mã. Đang miên man suy nghĩ, Lâm Vi mỉm cười gọi cô. Từ tiểu thư, Lâm Vi là bảo mẫu của Tiểu Nguyệt Nha. Nguyên Thân đã đến đây hơn 10 lần, có lẽ cô có thể hỏi được điều gì đó từ cô ấy. Thẩm Thù dỗ Tiểu Nguyệt Nha ngủ say, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Ở cuối hành lang, nàng nhìn thấy Từ Cần Mạn đang cúi đầu trò chuyện với Lâm Vi. Từ Cần Mạn có chiều cao nổi bật, để có thể nghe rõ những gì Lâm Vi nói. Cô hơi cúi người xuống, khóe miệng nhẹ cong lên, một nụ cười quen thuộc. Lâm Vi có dáng người đầy đặn, từ góc nhìn của Thẩm Thù, hai người họ nghiêng người về phía nhau, gần như chạm vào nhau. Từ Cẩn Mạn nói điều gì đó, và Lâm Vi cũng mỉm cười. Cách chương.